ai biết lúa lúa mấy cây, biết ý sông, biết sông mấy khúc ơi, biết mây, biết mây mấy từng, biết mây mấy từng. Đêm trắng xuống